Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 192, C192, hay là nhìn mẫu phi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bèn nói sang chuyện khác. Ngươi từng thấy ta giả ngốc rồi ư? Vô Diện Nhân nghe vậy mới tỉnh táo lại. Cứ cách 3 năm một lần, ta lại lén lẻn vào hoàng cung nhìn ngươi từ xa một lần. Hạ Thiên nhướng mày, ngươi tới nhìn ta, hay là nhìn mẫu phi ta? Vô Diện Nhân nghiêm túc trả lời. Nhìn ngươi, ta không có mặt mũi nào gặp đại công chúa. Hạ Thiên nhìn khuôn mặt, cực kỳ bi thảm. Đó, ta nói rồi, ta biết thuật chỉnh hình, có thể khôi phục dung mạo cho ngươi. Ngươi là tông sư, sức sống trong cơ thể rất mạnh mẽ, chắc hẳn sẽ hồi phục nhanh thôi. Vô Diện Nhân lắc đầu. Không, mặc dù ta rất muốn khôi phục dung mạo, để gặp đại công chúa một lần trước khi chết, nhưng ta đã trải qua 20 năm chém giết, nguyên khí trong cơ thể bị tổn hại nặng nề, cơ thể đã như ngọn đèn trước gió. Trận chiến vừa rồi đã thiêu đốt hết toàn bộ chân khí của ta mới có thể lưỡng bại câu thương với yêu nữ Tân Hồng Y, khụ khụ khu. Vô Diện Nhân thều thào ho khan mấy tiếng nói. Ta biết ta sắp chết rồi. Vương gia, hôm nay, ta trả mạng lại cho ngươi. Coi như là không phụ lời nhờ vả của đại công chúa. Trước khi chết, biết vương gia không chỉ không phải người ngu dại mà còn có trí tuệ siêu phàm. Ta cũng coi như chết được nhắm mắt. Giờ hắn mới hiểu vì sao Vô Diện Nhân và yêu nữ Tần Hồng Y đều có cơ thể cảnh giới tông sư nhưng sức sống trong cơ thể Vô Diện Nhân lại sụt giảm. Nhanh như vậy, hắn cởi chiếc trường sam rách dưới của Vô Diện Nhân ra. Lúc này, hắn mới phát hiện ra trên người Vô Diện Nhân chẳng chịt rất nhiều vết thương. Trên người không có mấy chỗ da thịt lành lặn, không khỏi giật mình. Phải trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt mới lưu lại trên cơ thể ngần ấy vết thương. Rốt cuộc những vết thương này đã ghi dấu bao nhiêu lần nam nhân này từ cõi chết trở về. Hắn bắt đầu xử lý những vết thương mới do kiếm gây ra trên người Vô Diện Nhân. Những vết thương trên mặt và người. Người là vì sao mà có? Vô Diện Nhân nói đầy kiêu hãnh. Đương nhiên là kẻ địch để lại cho ta. Người có rất nhiều kẻ địch ư? Mẫu thân của ngươi có bao nhiêu kẻ địch thì ta có bấy nhiêu kẻ địch. Những kẻ địch đó là ai? Ánh mắt Vô Diện Nhân lóe lên sự thù hận. Những kẻ hủy hoại căn cơ của đế quốc Tiền Tân. Giúp Hạ Chu chiếm lấy giang sơn của Tần gia và những thế lực đứng sau lưng bọn họ. Ta muốn giết sạch bọn họ. Kẻ nào giúp tên khốn Hạ Chu kia thì ta giết kẻ ấy. Cách chương.